Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 59, Tà tu Hà Long. Đối mặt ta vấn đề, Tiếu Thừa Kiên đáp rất trực tiếp. Kia nhóm người rất thần bí. Chúng ta vào núi, tự nhiên gặp yêu tu. Lấy được tin tức này liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Ta muốn kia nhóm người thân là tu giả, không đạo lý sẽ không phát hiện yêu tu. Đây cũng là không đạo lý không chiếm được tin tức này đi tìm một chút đại yêu chi hồn. Nhưng là ít nhất ta không thấy bọn họ có bất kỳ động tĩnh gì. Cũng hoặc là chúng ta ra roi thúc ngựa trước ở rồi trước mặt. Yêu tu rất nhiều. Ta nghĩ tới rồi lão tấm bản đồ thượng ngọn cờ bảy cái hiểm địa. Bây giờ này quang cảnh, làm sao được tính là nhiều. Ông ngoại ta đã từng đã nói với ta, ở sớm vài năm, một mảnh kia trong núi lớn không có mấy người yêu vật. Bất quá nhắc tới, gặp bản lãnh lớn chút, hẳn đứng lên cũng không nhẹ nhõm. Một vị trong đó trưởng bối còn bị thương. Tiếu Thừa Kiền nói tới chỗ này thời điểm, sắc mặt hơi trùng xuống trọng. Ta không nói gì, ta tuyệt đối tin tưởng Tiếu Thừa Kiền lời nói. Giống như Tiểu Hỷ cùng Tiểu Mao, bọn họ là tiên thiên có linh vật, cho nên hóa hình đơn giản nhiều chút. Nhưng là bản thể là trồn hôi, không phải là cái gì lợi hại tồn tại. Cộng thêm thời gian ngắn ngủi, cũng không có truyền thừa. Nếu như là đặt ở lúc trước yêu vật còn lâu dài, hẳn là thuộc về rất tầng dưới chót tiểu yêu vật rồi. Tiếu Thừa Kiền thấy ta không lên tiếng, nói tiếp đến, thực ra Minh, ám hai cái tổ chức cũng là nội đấu không ngừng. Chúng ta mạch này coi như là trung gian phái, xen lẫn ở chính giữa. Bất quá thực lực sắp xếp ở nơi đó, muốn đụng đến bọn ta cũng không dễ dàng. Kia tốp nhi nhân rất trọng thị lần hành động này. Nghe nói tới nhân toàn bộ là tinh anh một loại tồn tại. 20 người trở lên hẳn là có. Thừa nhất, người này thế đơn lực bạc, không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thối lui ra chứ. Năm đó là các ngươi mang đi Dương Thịnh. Dương Thịnh bây giờ ở nơi nào? Vẫn còn ở các ngươi nơi đó sao? Ta không trả lời Tiếu Thừa Kiên. Ta thái độ đã rất rõ ràng. Không thử một chút làm sao biết. Dương Thịnh nhưng thật ra là ta cùng Tiếu Thừa Kiên đề tài cấm kỵ. Dù sao dính dấp quá nhiều. Nhưng là lần này ta chính là không nhịn được nhấc lên. Một lần kia thảm thiết tiểu quỷ cuộc chiến. Nói cho cùng cùng Dương Thịnh có không thoát được quan hệ. Hắn. Tiếu Thừa Kiên sắc mặt có vẻ hơi làm khó. Vốn là ta còn muốn nói điều gì. Nhưng là vào lúc này. Ta sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau một khắc liền theo bản năng mở ra thiên nhãn. Ở ta làm xong hết thảy các thứ này sau khi. Tiếu Thừa Kiền sắc mặt cũng thay đổi. Bàn về linh giác tiểu bối chính giữa rất ít có mạnh hơn ta. Nhưng là Tiếu Thừa Kiền làm thành bên kia ưu tú đời sau. Tự nhiên cũng không kém. Hắn cũng phát hiện, có linh thể ở bên cạnh. Đây là cái gì linh thể? Ngay cả Ngô lão quỷ cũng không có phát hiện. Nhưng là tại thiên nhãn bên dưới. Rất nhanh thì ta thấy rõ rồi. Trên bầu trời nổi lơ lửng một cái màu đen nhạt khí tức một dạng. Chỉ có một tấm vặn vẹo mặt tồn tại. Đây là tương đối thống nhất hình thái quỷ đầu. Tà tu bảng hiệu dưỡng quỷ thuật. Bị chúng ta phát hiện. Tự nhiên tựu không khả năng khiến nó đi mất. Ta vừa muốn bắt pháp quyết. Lại phát hiện kia quỷ đầu bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Cái vấn đề này rất đơn giản. Đem quỷ đầu triệu hoán trở về. Dĩ nhiên là rất nhanh. Chúng ta thuật pháp là theo không kịp. Cũng chỉ bởi vì chúng ta phát hiện quá muộn. Chúng ta mới vừa rồi nói chuyện bị nghe lén. Tiếu Thừa Kiền sắc mặt khó coi. Cũng không bị nghe lén bao nhiêu đi. Coi như điều khiển quỷ đầu. Phải nghe đến chúng ta nói chuyện. Cũng có khoảng cách hạn chế. Ta đáp trả. Đây là ta đối với chính mình linh giác tự tin. Chúng ta tử nhìn chòng chọc hai bên đỉnh núi. Mà chúng ta mỗi người đội ngũ nhìn thấy ta cùng Tiếu Thừa Kiền là lạ. Cũng mau tốc độ tụ tập ở chúng ta chung quanh. Bọn họ tới. Ta nói đơn giản đến. Nhìn thấy quỷ đầu. Nếu như còn liên không nghĩ tới tà tu. Chính là ta ngu. Cho một người xem pháp. Đây là Tiếu Thừa Kiền nói với ta. Tạm thời liên thủ đi. Bất kể này đại yêu chi hồn cuối cùng thuộc về là ai, cũng không thể để cho ta tu được đi. Từ trong tay của ta cướp, dù sao cũng hơn từ trong tay bọn họ cướp muốn tới được thuận lợi chứ. Ta rất trực tiếp nói đến, Tiếu Thừa Kiền muốn cũng chính là một cái liên thủ thái độ. Trần Thừa Nhất, người lúc trước không như vậy có thể nói, ngược lại là phải xung động nhiều. Tiếu Thừa Kiền bỗng nhiên cười nói đến, với nhau, người lúc trước cùng Lâm Thần so với chính là một cái lăng đầu thanh. Ta nói cũng là lời thật, Lâm Thần hiển nhiên có tâm cơ nhiều, chẳng qua là năm tháng để cho nhân lớn lên. Bây giờ Tiếu Thừa Kiền ở bên trong tổ chức đấu bên dưới, không nhanh chóng thành thục đó mới kỳ quái. Chúng ta dễ dàng vừa nói chuyện, nhưng là đang lúc này, một đội nhân mã rốt cuộc xuất hiện ở bên kia trên đỉnh núi. Cũng không xuống, chính là gắt gao xem chúng ta. Ngô lão quỷ trôi giạt đến trước mặt của ta, nhỏ giọng nói với ta đến. Thừa Nhất, chính là bọn hắn, những người khác ngày đó ta không nhìn thấy. Nhưng đứng ở chính giữa, xuyên màu xanh da trời áo khoác cái kia, ngày đó ở, rất lợi hại, ta thoát khỏi môn phái kia trước. Cũng biết hắn, hắn cơ hồ là môn phái kia tiểu bối trung người thứ nhất. Ta gật đầu không nói gì, bởi vì vào lúc này, ta phát hiện ngốc hổ đã tỉnh, có một cổ phẫn nộ địch ý, một mực ở trong cơ thể ta gầm thét. Ta không hiểu ngốc hổ tại sao lại như vậy phẫn nộ. Không đứng ở cho ta truyền đạt, nó muốn động thủ ý tứ, cho nên cũng liền lan cùng trả lời Ngô lão quỷ lời nói. Cũng tại lúc này, Tiếu Thừa Kiền ở bên tai ta nói đến, Thừa Nhất, ta phải thừa nhận, người lợi hại hơn ta một chút, cái kia mặc trang phục màu xanh lam, nhìn thấy không, hắn gọi Hà Long, ở ngoài sáng ám tổ đan dệt danh tiếng đều rất lớn. Ngược lại thuộc về tà tu bên kia tiểu bối đứng đầu mấy. Hơn nữa làm người nhất là tranh danh đoạt lợi. Hư vinh rất, người lần trước ở quỷ thị đại xuất danh tiếng. Hắn sẽ bỏ qua lời nói. Nói ngự không thời điểm muốn cùng ngươi đấu một trận. Ta ngược lại thật ra không biết ta ở quỷ thị làm sự tình. Đã khiến cho nhiều như vậy phản ứng dây chuyền. Nhưng là đấu một trận sao? Kỳ ai sợ ai? Tuy nói ở đạo gia tu giả trong, một mực có lời giải thích, bàn về tâm cảnh vững chắc, công pháp tiến cảnh, tu tà tu phương pháp gia hỏa tuyệt đối không bằng sửa đổi pháp gia hỏa. Nhưng là nếu bàn về đấu pháp thủ đoạn, chính đạo người thì không bằng kia tu tà người, chỉ có thể bằng vào công lực đi cứng rắn ép. Thuyết pháp này là có đạo lý, cũng có căn cứ, chính đạo người bản thân chỉ trọng công, mà không nặng thuật. Hơn nữa lối làm việc hơi nhiều cố kỵ, nhưng tà tu không có gì cố kỵ, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bọn họ đấu pháp lợi hại là bình thường. Đáng tiếc, chúng ta lão lý nhất mạch bí thuật nhất là nhiều, thật đúng là sẽ không sợ tà tu. Ta cùng Tiếu Thừa Kiền không nói gì, ngược lại thì người bên kia toàn bộ ở trên đỉnh núi bất động. Cái kia mặc trang phục màu xanh lam xuống ngựa. Chúng ta kháng rõ ràng hắn biểu tình, nhưng là sau một khắc cái kia có chút chói tai tà khí thanh âm liền truyền vào ta cùng Tiếu Thừa Kiền lỗ tai, nhé, Tiếu Thừa Kiền, ngươi cái này chán nản thiếu gia ngược lại trước ở rồi trước mặt. Cũng không trách ngươi được, bây giờ của ngươi vị nhưng là không vào từ trước rồi. Không tranh nhau lập cái công lao, có thể tốt như vậy à? Ngươi nói đúng chứ, bất quá. Chạy lên lập công lao cũng là vô ích, bởi vì liền coi như các ngươi là trung gian phái cỏ đầu tường. Không phải là chúng ta ám tổ đan dệt nhân, cũng phải cần bằng quả đấm nói chuyện chứ. Nắm tay người nào lớn, dĩ nhiên người đó liền lời nói có trọng lượng. Ngươi là so ra kém Lâm Thần. Ha ha ha a, cái này Hà Long. Ngay từ đầu nói chuyện giọng nói mặc dù có một chút chói tai âm hiểm cảm giác, ta còn có thể tiếp nhận. Dù sao tà tu mà, tâm tính dễ dàng vặn vẹo, biểu hiện ở mỗi cái phương diện cũng bình thường. Nhưng là hắn mở miệng cười một tiếng, ta là nhẫn cũng không nhịn được cả người nổi da gà lên. Thanh âm kia so với nữ nhân còn quyến rũ, mặc dù khoảng cách xa, nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy. Hắn lại đưa ra một cái tay giả bộ đi che miệng. Hắn kiều lan hoa chỉ. Ta rất muốn hỏi Tiếu Thừa Kiên. Này Hà Long, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Nhưng là giờ phút này Tiếu Thừa Kiên đã siết chặt quả đấm, nhưng là vẫn mặt đầy bình tĩnh, mở miệng đáp lại, thu hồi ngươi Lan Hoa chỉ đi. Ngươi như thế nào đi nữa cố làm ôn nhu mềm mại, ngươi cũng không phải thật nữ nhân. Ngoài ra tổ chức chúng ta sự tình, cũng sẽ không tha cho ngươi người ngoài này vài ba lời tới khích bác. Ta cùng Lâm Thần như thế nào đi nữa, cũng là một tổ chức nhân. Hắn lên chức hoặc là ta lên chức, đều là tổ chức làm việc nhi. Chẳng lẽ còn có thể chiếu cố ngươi cái này yểu điệu hán tử? Yểu điệu hán tử, ta không nhịn được cất tiếng cười to. Nhưng trong lòng cũng bội phục. Quả nhiên Tiếu Thừa Kiền là thành thục trầm ổn rất nhiều. Hà Long cố ý kích thích hắn, hắn lại không hề bị lay động. Dù sao chờ một chút nhất định là muốn đánh một trận, có thể để cho trong lòng đối phương tràn đầy lửa giận. Ở đấu pháp chung bao nhiêu là đã chiếm một ít ưu thế. Người nói cái gì? Giọng nói của Hà Long thoáng cái nổi giận, trở nên càng chói tai. Hắn muốn khích động Tiếu Thừa Kiên lửa giận, mình ngược lại là trước nổi giận đứng lên. Sau một khắc, Hà Long đọc một câu rất gián đoạn chú ngữ, trên tay bấm một cái thủ quyết, lập tức liền có 7-8 cái quỷ đầu từ trong thân thể hắn xuất hiện, vây quanh ở chung quanh hắn. Những quỷ này đầu khí thế bất phàm, toàn bộ đều tràn đầy lạnh lẽo âm tà khí tức. Ngay cả bên kia không trung phảng phất cũng sắp trở nên hắc ám, giống như dạ liền tới trước khi. Nhìn một màn này, Thừa Tâm ca hé mắt, mà ta vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng mà bắt đầu. Có thể bồi dưỡng ra có loại khí thế này quỷ đầu, cái này Hà Long tuyệt đối không đơn giản. Đúng vậy, ta cũng không thể bởi vì ngươi là một cái yểu điệu hán tử liền xem thường ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.